Chứng bệnh, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khang Vi, hai người yên lặng nhìn nhau trong chốc lát. Dường như thời gian đã bị tạm dừng. Nhìn đôi mắt ngây thơ vô tội của cô, Dụ Lạc Ngâm khẽ cười một tiếng. Chủ động phá vỡ sự yên tĩnh như ảo cảnh này. Sao em lại ở đây? Bạch Tầm Âm dụi mắt, lười biếng đứng dậy nhìn anh. Chờ anh đấy. Câu này làm Dụ Lạc Ngâm sửng sốt một chút, khuôn mặt lộ ra ý cười. Chờ tôi, Bạch Tầm Âm mở bàn tay nhỏ. Bên trong là chiếc chìa khóa xe quen thuộc của Dụ Lạc Ngâm. Đã để lại vệt đỏ trong tay cô. Giọng nói mơ màng mới tỉnh ngủ. Đưa anh về nhà, đồ ngốc này. Thật ra vừa rồi anh chỉ toàn uống rượu giả mà thôi. Bác sĩ phẫu thuật lúc nào cũng có thể gặp điện thoại khẩn cấp. Anh nào dám uống rượu thật, chẳng qua chỉ là cấu kết với nhau làm chuyện xấu cùng Lê Uyên. Muốn tìm một cơ hội tới gần cô thôi. Trong lòng Dụ Lạc Ngâm có chút chua xót, giờ khóc giờ cười nói. Không phải đặt chìa khóa ở đây là được rồi sao? Vừa rồi cuộc phẫu thuật kia mất 4 tiếng đồng hồ. Bảo sao Bạch Tầm Âm chờ tới mức ngủ thiếp đi luôn. Tuy anh không say, nhưng sau khi uống rượu 10 tiếng mới được lái xe. Bạch Tầm Âm giải thích lý do mình ở lại. Cho nên vẫn là để tôi đưa anh về. Ai bảo cô đã đồng ý với chuyện này rồi cơ chứ? Dụ Lạc Ngâm bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu. Sau đó mới cười nói được. Anh không nói mình có thể tự gọi xe về. Cũng không chọc phá lý do duy nhất mà Bạch Tầm Âm chờ đợi mình tận 4 tiếng đồng hồ. Bởi vì, Dụ Lạc Ngâm nguyện ý phối hợp với cô. Anh nguyện ý chờ Bạch Tầm Âm thoát ra khỏi vòng tròn an toàn của mình. Chờ tới khi cảm giác bất an trong cô hoàn toàn biến mất. Sau đó chậm rãi, gương vỡ lại lành. Vội vàng là điều không thể. Ngày qua ngày không mặn không nhạt. Bên bệnh viện bận rộn túi bụi. Bạch Tầm Âm cũng lao đầu vào làm luận văn. Hai người chỉ giới hạn ở chuyện liên lạc qua WeChat. Cảm giác này còn rất xa lạ. Một tuần cũng không trò chuyện với nhau được bao câu. Đều đã là người trưởng thành quen sống độc lập. Huống chi còn chia tay đã 6 năm trời. Trong lúc nhất thời cũng không rõ nên tiếp xúc với đối phương như thế nào. À mà còn từng hỏi Bạch Tầm Âm rốt cuộc bây giờ quan hệ giữa cô và Dụ Lạc Ngâm như thế nào. Có tiến triển gì không? Bạch Tầm Âm yên lặng một lát. Chỉ bảo thủ trả lời. Không có quan hệ gì. Đi bước nào hay bước đấy. Đây là trạng thái chân thực nhất giữa cô và Dụ Lạc Ngâm. Ngày tháng trôi qua rất nhanh. Đã bước vào tháng 6 khô nóng nhất của Lâm Lan. Tiết mang chủng. Nhóm người đã ở trong phòng thí nghiệm hơn nửa tháng trời cuối cùng đã hoàn thành luận văn thực tiễn. Sau khi xuất bản khiến giới học thuật tranh nhau thảo luận không thôi. Tính lý luận này còn đạt được sự tán thưởng của Lý Thừa Phong. Cả nhóm có được mấy ngày nghỉ và tiền thưởng xa xỉ. Còn có may mắn được lãnh đạo cấp cao của Viện Khoa học tự mình tới khen thưởng. Mà người có công nhất trong bài nghiên cứu này, Bạch Tầm Âm, trước khi tan làm đã bị chủ nhiệm gọi ra khỏi phòng thí nghiệm. Ân cần dặn dò vài câu. Tiểu Bạch này, ngày mai đi làm đừng ăn mặc thoải mái vậy nhé. Trang điểm cho trang trọng một chút. Trang trọng, Bạch Tầm Âm sửng sốt. Nghi hoặc nhìn chủ nhiệm. Cái đó, ngày mai cấp trên muốn đích thân tới khen thưởng. Khuôn mặt tròn trịa phúc hậu của chủ nhiệm cười tủm tỉm. Nhóm các em cũng tới chụp ảnh chung. Lúc này, Bạch Tầm Âm đã biết vì sao cô phải ăn mặc trang trọng rồi. Nhưng cũng không đáng ngại. Tuy rằng hầu hết đồ trong tủ của cô toàn là đồ thoải mái. Nhưng lúc trước vì để ứng phó với các cuộc phỏng vấn, tủ đồ của cô cũng có vài bộ váy tây trang trông rất nghiêm túc. Ngày hôm sau, các đồng nghiệp đã quen nhìn Bạch Tầm Âm chỉ mặc đồ đơn giản và áo blouse trắng đều kinh ngạc khi nhìn thấy cô. Dáng người mảnh khảnh của cô gái mặc bộ váy tây trang. Thiết kế chiếc eo ôm sát vòng eo tinh tế. Chân đeo giày cao gót màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn. Mọi người trong phòng thí nghiệm đều biết Tiểu Bạch của bọn họ rất xinh đẹp. Bỗng nhiên thay đổi phong cách ăn mặc và trang điểm thế này cũng vẫn xinh đẹp không thể nào rời mắt được. Dù sao trong phòng thí nghiệm cũng toàn đàn ông, sư nhiều thịt ít, mà đối với phụ nữ xinh đẹp, Đương nhiên đàn ông cũng có tâm tư. Từ nhỏ Bạch Tầm Âm đã bị nhìn nhiều thành quen. Ban đầu bước vào còn hơi ngượng ngùng một chút. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh tự nhiên nên làm gì thì làm. Tiểu Bạch à, dù sao em cũng còn rất trẻ mà. Giữa trưa, lúc tới nhà ăn, chị Yến nhìn thấy Bạch Tầm Âm thì đôi mắt tỏa sáng. Vội vàng tán thưởng, em nên trang điểm nhiều hơn thử xem. Bình thường ăn mặc cũng kín đáo quá mức. Em nhìn đám lang sói phòng ta xem. Mắt không rời khỏi em được rồi. Bạch Tầm Âm xấu hổ cười. Khiêm tốn lắc đầu. Chị Yến quá khen rồi. Tiểu Bạch có bạn trai chưa? Đôi mắt chị Yến sáng lấp lánh. Nóng lòng dò hỏi. Nếu không thì chị giới thiệu một người cho em nhé. Giới thiệu đối tượng quả nhiên là giai đoạn độ tuổi trung niên thích nhất. Bạch Tầm Âm giờ khóc giờ cười lắc đầu. Không cần đâu ạ, cảm ơn chị Yến. Chị Yến sửng sốt, em có bạn trai rồi sao? Không có, nhưng mà, không có thì để chị giới thiệu. Chị Yến xuất thân từ phòng nhân sự. Ngày thường hiểu rõ nhân là đạo lý đối nhân xử thế. Người quen biết đếm không xuể. Đôi mắt cong lên, qua năm mới là em 25 tuổi rồi đúng không? Cấp dưới của chị nhiều người giỏi giang lắm. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Bạch Tầm Âm vội vàng lắc đầu. Chị Yến, em thật sự không? Tiểu Bạch, mau qua đây. Đáng tiếc, lời còn chưa nói xong. Một đồng nghiệp mặc tây trang đeo cà vạt đã chạy tới kéo cô đi. Tiểu Bạch, chủ nhiệm kêu cô qua đó. Dáng vẻ như lãnh đạo bên trên đã tới. Bạch Tầm Âm đành phải ngậm miệng. Lễ phép cười đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn mơ hồ nghe chị Yến ở sau nói. Tiểu Bạch là mầm non tốt nhất phòng chúng ta đó. Còn xinh đẹp hơn cả minh tinh bây giờ. Tôi phải giới thiệu thằng nhóc nào tốt nhất cho em ấy mới được. Cô nhất thời lại cảm thấy đau đầu. Chờ ngày mai phải chính thức từ chối chị Yến lần nữa mới được. Bạch Tầm Âm cảm thấy bây giờ thời gian rảnh của cô cực kỳ có hạn. Thời gian ăn cơm ngủ nghỉ cũng không có. Lấy đâu ra thời gian để yêu đương chứ? Còn đang nghĩ vậy, Trần đã đi tới văn phòng chủ nhiệm. Bên trong chật kín người. Thậm chí ngoài cửa còn có mấy bên truyền thông giơ camera chụp ảnh. Hiển nhiên phải ghi lệnh khoảnh khắc giao lưu học thuật này. Bây giờ nghiên cứu khoa học đã không còn thuần túy như xưa nữa. Có bất kỳ luận văn, thực nghiệm hay nghiên cứu gì mới, truyền thông đều là người tới đầu tiên. Bạch Tầm Âm bị chủ nhiệm lôi kéo vào văn phòng. Trên mặt lộ ra nụ cười máy móc kết quả. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó bên trong, nụ cười trên mặt cô lập tức trở nên đông cứng. Cách đó không xa, người phụ nữ mặc trang phục màu xanh ngọc, mái tóc dài quấn lên gọn gàng. Trên cổ hay tay đều đeo bộ trang sức cao quý cùng màu. Đó là Cố Uyển. Mấy năm không gặp, Cố Uyển cũng không già đi chút nào. Vẫn xinh đẹp như vậy. Khóe mắt không có nếp nhăn. Khách khí đứng đó mỉm cười bắt tay với từng người. Thì ra, cấp trên tới khen thưởng là Cố Uyển. Nhưng cũng không ngoài ý muốn chút nào. Dù sao Cố Uyển cũng chính là giáo sư mà Bạch Tầm Âm sùng bái bao năm. Tuy rằng mấy năm nay cô không tìm kiếm tọa đàm của bà nữa nhưng cũng nghe nói địa vị trong ngành của bà càng ngày càng cao. Hình như bây giờ đã tới cấp bậc chính phủ rồi. Tựa như đã nhận ra mình bị nhìn chằm chằm. Cố Uyển hơi quay đầu. Bắt gặp ánh mắt của Bạch Tầm Âm. Đôi mắt bà cũng chẳng có vẻ nào là kinh ngạc cả. Cố Uyển biết mình ở viện nghiên cứu sao? Bạch Tầm Âm nghi hoặc. Nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào hỏi như hậu bối. Khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Vốn dĩ Bạch Tầm Âm cho rằng quan hệ giữa mình và Cố Uyển chỉ nên khách khí gật đầu chào hỏi nhau sau đó làm lơ. Kết quả, Cố Uyển lại đi tới phía cô. Đứng trước mặt Bạch Tầm Âm. Cố Uyển cười. Đã lâu không gặp, không ít đôi mắt xung quanh nhìn về đây dù sao Cố Uyển cũng đã là viện trưởng. Nhất cử nhất động đều được ánh đèn flash ghi lại. Bạch Tầm Âm căng rau đầu cười đáp. Viện trưởng Cố ạ. Trước đó nhìn thấy phần ký tên có tên cháu. Tôi đã rất kinh ngạc. Cố Uyển nhìn cô. Đuôi lòng mày thật sự có phần tán thưởng. Không ngờ cháu vẫn tiếp tục làm trong ngành nghiên cứu vật lý này. Còn rất xuất sắc. Bạch Tầm Âm ngượng ngùng mím môi. Cảm ơn lời khích lệ của viện trưởng Cố ạ. Lát nữa kết thúc, chúng ta cùng nhau đi uống trà đi. Cố Uyển nói rồi đưa danh thiếp của mình cho cô. Sau đó không mang tới sự kinh ngạc của Bạch Tầm Âm. Người phụ nữ dứt khoát quay đi ứng phó với những người xung quanh. Mãi cho tới 10 phút sau, nhóm nghiên cứu mới đứng quanh Cố Uyển, đồng thời nhìn thẳng màn hình để chụp một tấm hình kỷ niệm. Lúc chụp ảnh, Bạch Tầm Âm có chút lúng túng, cũng không biết ảnh chụp của mình sẽ như thế nào, bởi vì bây giờ cả người cô cứng đờ. Vốn dĩ cô chỉ muốn đứng ở một góc cho có là được. Kết quả, không hiểu sao Cố Uyển lại kéo cô tới bên bà. Hai người đứng ở vị trí trung tâm, cùng nhau nâng giấy chứng nhận. Vây quanh là đám người có kinh nghiệm lâu năm. Lòng bàn tay của Bạch Tầm Âm đã đổ mồ hôi, như là có chứng sợ hãi ống kính vậy. Cũng may chụp ảnh cũng rất nhanh. Mấy người trong viện khoa học cũng không ở lâu. Chụp ảnh xong cũng rời đi cùng với bên truyền thông. Chủ nhiệm thấy mọi người đi rồi vội kêu Bạch Tầm Âm tới. Hưng phấn thấp giọng hỏi. Tiểu Bạch, em quen viện trưởng Cố à? Bạch Tầm Âm lắc đầu. Không thân, chủ nhiệm, vậy thì vẫn là quen. Con trai, viện trưởng Cố trước kia học chung trường với em. Bạch Tầm Âm biết chỗ chủ nhiệm không dễ ứng phó, đành phải kén cá chọn canh nói thật. Trước kia cô ấy từng tới trường em diễn thuyết một lần. Chủ nhiệm nghe xong cũng hiểu rõ trong lòng, không khỏi thất vọng đôi chút. Anh ta biết Bạch Tầm Âm là học sinh ưu tú, khả năng trước kia đã từng gặp Cố Uyển, chẳng qua quan hệ cũng chỉ như vậy thôi. Quá trình kết thân sâu hơn sẽ không có. Không khỏi thất vọng thở dài. Tiếp tục làm việc đi. Bạch Tầm Âm, vâng, một tiếng. Yên lặng cất tấm danh thiếp Cố Uyển đưa cho mình. Đã nhiều năm qua rồi. Bây giờ cô cũng không cần thiết phải đi uống trà với mẹ của Dụ Lạc Ngâm nữa. Bạch Tầm Âm không biết chính là. Cuối tuần, tấm ảnh kia được đăng lên tạp chí khoa học kỹ thuật. Độc giả của tạp chí khoa học kỹ thuật có giới hạn. Hầu như chỉ có người làm nghiên cứu khoa học đọc, đại chúng gần như còn không biết tới. Chỉ là không ai ngờ tới, kỳ tạp chí lần này lại bán chạy tới vậy. Chỉ vào Bạch Tầm Âm và Cố Uyển đứng ở vị trí trung tâm cùng một khung hình quá mức lóa mắt. Một người trẻ tuổi xinh đẹp, khí chất thanh thuần, một người dung mạo chắc tuyệt, khí chất bất phàm, một già một trẻ đứng chung khung hình, ánh sáng giao hòa tôn lên lẫn nhau. Quả thực giống như họa báo không cần điểm xuyết, đẹp không tả xiết, đây chính xác là viên ngọc giữa lòng đại dương trong xã hội tôn vinh cái đẹp này. Sáng sớm cuối tuần, hiếm khi Cố Uyển không tăng ca, đang ăn sáng ở nhà lớn Cố gia thì nhận được một đống cuộc điện thoại không thể hiểu được. Bà nhíu mày, nghe mấy lời viện trưởng lên hot search gì gì đó qua điện thoại. Phát hiện mình không hiểu lắm. Dứt khoát thoải mái tắt máy. Cố Uyển chỉ cảm thấy hứng thú ăn sáng của mình bị mấy lời này quấy rối. Mà đối diện bà, Dụ Lạc Ngâm một tuần mới về nhà một lần nghe được động tĩnh, rất có hứng thú nhìn Cố Uyển đang sụ mặt. Mẹ à, anh gõ lên ảnh chụp của tờ tạp chí đặt giữa bàn, mang theo ý cười nói. Mẹ đúng là ăn ảnh lắm đấy. Cố Uyển nhìn thấy tấm ảnh này mới hiểu mọi chuyện. Trong lúc nhất thời, đầu lại hiện lên quan hệ không thể cho ai biết giữa Dụ Lạc Ngâm và Bạch Tầm Âm. Nghẹn họng không biết nói gì. Đây, Cố Uyển đánh giá sắc mặt của Dụ Lạc Ngâm. Nhìn khuôn mặt anh không có vẻ gì là khác thường mới cân nhắc nói. Cô gái bên cạnh mẹ, trước kia mẹ từng gặp ở trường con. Hình như là bạn học của con. Đúng vậy, Dụ Lạc Ngâm bình tĩnh. Lời nói ra lại kinh người. Con thích cô ấy đấy. Cố Uyển không biết mình nên làm ra vẻ mặt gì với câu trả lời thẳng thắn thành khẩn của Dụ Lạc Ngâm. Nhưng lời khiến người ta hít thở không thông vẫn còn chưa qua. Dụ Lạc Ngâm nhìn bà, lại có chút oán hận nói tiếp. Nhưng cô ấy không thích con mà thích mẹ. Cố Uyển cảm thấy mình nên nghiên cứu bệnh viện tâm thần cho con trai dần đi là vừa. Tranh giành tình cảm với một bà thím trung niên như bà sao? Thằng nhóc này uống nhầm thuốc rồi à? Tác giả có lời muốn nói. Chó Dụ, ai tôi cũng ghen, kể cả mẹ tôi. U, cách chương.